Coco thỉnh thủ hạ lưu tình. Chương 31, góc truyện audio.com. Chấm, tiểu sư muội, kỳ thực con người Mạc Thành chủ chính là như vậy. Hoa Loan Thu khó hiểu nên hơi choáng váng một chút. Nói đến người có thể làm cho tu chân giới nữ nhân tâm động thì chỉ có Mạc Phi Hoàng. Hắn lớn lên không chỉ phong độ Ngọc Thụ Lâm Phong mà tu vi cũng đạt được hợp thể kỳ. Và quan trọng nữa là hắn đối với người ngoài khiêm tốn. Cũng không tự cao tự đại. Không biết có bao nhiêu nữ tử ái mộ hắn nha. Đáng tiếc Mạc Thành chủ hình như chỉ đối với một mình sư phụ của chúng ta nhất kiến trung tình. Chết cũng không hối cải. Ai, nếu không phải chính mình đã thích mộ Vũ Giao, thì có khi nào cũng đi ái mộ hắn không đây? Hoa Loan Thu nghĩ thầm, Bách Lý Thần khóe miệng cong lên, loại nam tử ôn nhuận như ngọc này nàng là ghét nhất. Nhị sư tỷ, không thể nói như vậy, chi nhân chi diện bất chi tâm, ai biết được hắn là tốt thật hay lại là một ngụy quân tử. Biểu tượng bên ngoài có thì cũng chỉ như một đóa hoa. Kỳ thực bên trong lại là có độc nha, sắp tâm hại người, hắn nghĩ thế nào ai nói trước được chứ? Cho dù là hát tốt thật, Bách Lý Thần sẽ không muốn thấy hắn. Huống hồ, cô là loại tuyệt sắc mỹ nhân như thế này. Phóng mắt tìm khắp tu chân giới thật đúng là không có ai có thể xứng đôi. Cô mắt bị mờ mới thèm đi coi trọng hắn. Hãn, tiểu sư muội sao lại đối với Mạc Thành chủ có định kia tới như vậy? Hoa Loan Thu cũng không dám tiếp tục phản bác lại cái gì. Nhìn qua mộ Vũ Giao lại thấy nàng đang nhìn ra ngoài. Liền hỏi, đại sư tỷ, người nhìn cái gì vậy? Ba người kia hình như là người trong ma đạo. Mộ Vũ Giao quay đầu lại nói. Hơn nữa bọn họ hình như là đang đi vào đây. Lời vừa nói ra, liền có hai nam một nữ đi vào trong trà lâu. Cô nương kia đi đằng trước và theo sau là hai nam tử. Hiển nhiên chắc chắn là vì chức bậc khác nhau. Bách Lý Thần nghe được hai chữ ma đạo trong lòng liền hơi rơi lộp bộp một chút. Nói cũng phải nói, nàng đối với ma đạo thuật đúng là không hề xa lạ. Thú ca chỉ dẫn nàng luyện U Hoàng Ma Kính. Có người nói đó chính là tu pháp được người trong ma đạo tôn sùng coi như bảo vật. Nói thẳng ra, nàng tính kỹ cũng đã là một nửa ma đạo mất rồi. Sáu người liền như đụng độ nhau. Trong nháy mắt, bầu không khí cũng khẩn trương hẳn lên. Mộ Vũ Giao cùng Hoa Loan Thu chăm chú nhìn chằm chằm ba người kia. Nếu có cái gì khác thường, thì sẽ lập tức liền động thủ. Nhưng thật ra Bách Lý Thần lại bị dung mạo của nàng kia làm khô hơi chấn động. Rốt cục cũng tìm được một người có thể so sánh cùng cô nha. Chỉ là nữ tử này vẫn không bằng cô một chút. Vì nàng còn nần nớt rất nhiều, quần áo màu vàng nhạt hoàng kim cùng thêu đằng trước là một đóa hoa xinh đẹp không biết tên. Trong ánh mắt hình như chứa đựng tiêu ý, hàng mi cong vút hơi rung động cùng mái tóc đen nhẹ nhàng cắm một cây châm cài bằng gỗ. Mày ngài mắt phượng, da thịt như tuyết trắng, vòng eo nhỏ cùng thân hình xinh đẹp, quả nhiên chính là một mỹ nhân điên đảo chúng sinh. Chỉ thấy mỹ nhân hướng hai nam nhân ở đằng sau lắc đầu. Sau đó nhẹ nhàng hướng bàn các nàng đang ngồi nhẹ cười. Rồi trực tiếp ngồi ở bàn trống trong góc. Xem ra bọn họ hình như cũng không muốn có rắc rối. Mộ Vũ Giao co mày. Nơi này chính là địa bàn của Trạc Thanh Thành. Lẽ nào bọn họ cũng muốn đi tới đó. Không biết là có cái gì âm mưu nữa đây. Đại sư tỷ, nữ tử này sợ là không phải kẻ đơn giản. Vừa rồi hai nam tử kia đều đối với nàng nói gì nghe nấy. Thì xem ra nàng chính là người đứng đầu trong ba người. Hoa Loan Thu phụ họa gật đầu. Hai nam tử này tu vi chính là Nguyên Anh kỳ. Còn nữ tử kia thì ta thực nhìn không thấu. Ta cũng nhìn không thấu. Mộ Vũ Giao ánh mắt càng ngày càng nhíu lại. Với tu vi Nguyên Anh hậu kỳ của ta. Trừ khi nàng cao ơn ta cả một cảnh giới chứ, nếu không không thể nào nhìn không thấu như vậy được, vậy chẳng phải là phân thần kỳ rồi sao? Ánh mắt Bách Lý Thần mở lớn không tin được, lại lần nữa lén nhìn thoáng qua nàng ta, vừa lúc cũng thấy nàng ta đang ngoái đầu nhìn mình, hai người ngoài ý muốn trong chốc lát nhìn chằm chằm nhau. Ách, sao lại có một cảm giác quen thuộc đây? Tiểu thần thần, có phải thấy rất quen thuộc không? Thú ca từ đâu tới giờ đều ngủ trong lòng Bách Lý Thần đột nhiên lên tiếng. Dĩ nhiên nàng cũng là cảm nhận được, đó là bởi vì nàng ta cũng luyện U Hoàng Ma Kính, chỉ bất quá nàng luyện là bản sao mà thôi. Vì vậy nếu ngươi không vận công thì nàng ta cũng không phát hiện ra ngươi được đâu. Vậy chẳng phải nói, nếu ta bị nàng phát hiện thì sẽ nguyểm sao? Bách Lý Thần ở trong lòng chu lên nói. Không phải nói U Hoàng Ma Kinh là ma đạo chí bảo sao? Thế nào lại có thể tùy tiện ai đều tu luyện như vậy? Tiểu thần thần, người ngu ngốc quá, nữ tử này có thể tu luyện U Hoàng Ma Kính bản thiếu thì hiển nhiên nàng phải thuộc tầng lớp trung tầng của ma đạo rồi. Chỉ là không biết nàng thuộc tông nào trong ma đạo Tam Tông thôi. Ma đạo Tam Tông chia ra là Hàn Ma Cung, Sao Khôi Sơn và Âm U Điện, trước kia đều gọi chung là Ma Tông. Chỉ là sau này vì nội bộ tranh đoạt lẫn nhau nên chia ra làm ba tông phái khác nhau. Xem ra mặc kệ là chính đạo hay là ma đạo, đều không hề thống nhất với nhau. Đây cũng chính là khuyết điểm của nhân loại, cho dù có thành người tu chân đi nữa thì cũng không phải là ngoại lệ. Thú ca, nàng ta thực sự đã đến phân thần kỳ sao? Bách Lý Thần chính là không thể nào tin được, lớn lên xinh đẹp như thế, tu vi lại cao như vậy, làm cái gì chịu nổi đây? Phân thần kỳ giai đoạn đầu. Không biết từ lúc nào thú ca đã len lén bò đi ra. Ở chỗ mộ vũ giao cùng hoa loan thu nhìn không thấy nằm úp ở đó. Hơn nữa, một thân y trang của nàng ta đều là pháp bảo nha. Y phục là hình phòng ngự, đai lưng thì là không gian chữ vật, châm gài tóc là pháp bảo công kích. Chậc chậc, xem ra địa vị của nàng ở tại Tam Tông Lý hẳn là rất cao. Thú ca, ta không muốn nghe nữa đâu. Cái người này thật là khiến cho kích thích mà. Xem ra ma đạo so với chính đạo thì nhiều tiền hơn nhiều nha. Tiểu sư muội, ta cẩn thận đợi thêm lát nữa. Chúng ta anh nhong sẽ đi. Để an toàn, mộ vũ giao quyết định coi như không phát hiện ra. Toàn các nàng chính là một trong lục đại phái. Nhưng mà cũng chưa tới mức thấy người trong ma đạo là truy giết tới cùng. Không nên để tới mức một ta chết như vậy. Nga, hảo, Bách Lý Thần cũng không muốn cùng bỏ tiếp xúc sâu hơn nữa. Trong lòng nàng chính là hơi e ngại người nữ tử kia. Nếu như bị nàng ta phát hiện ra bí mật của chính mình, thì nàng ở chính đạo này thật không còn đất sống nữa. Đã vậy còn liên lụy tới cô. Đây là điều Bách Lý Thần không muốn thấy nhất. Hiện tại ngẫm lại, quyết định lúc đó khi tu luyện U Hoàng Ma Kính thực sự là quá lỗ mãng mà. Thiếu chủ, chúng ta vì sao không động thủ? Bằng với tu vi của thiếu chủ khẳng định có thể bắt gọn các nàng. Nam tử kia không giải thích được liền hỏi. Hâm Hải Vân Các, Mộ Vũ Giao, Hoa Loan Thu, còn một người lạ mặt nữa chắc chắn là đệ tử nhập môn Bách Lý Thương Mặc Thu nhận một năm trước. Cháu gái của nàng Bách Lý Thần. Muốn bắt gọn các nàng cũng không phải là đơn giản như vậy. Người nghĩ rằng Bách Lý Thương Mặc không có lưu lại ấn ký nào trên người các nàng sao? Nếu không thì làm sao có thể cho ba người các nàng một mình hạ sơn? Đã vậy Bách Lý Thương Mặc nàng ta cũng đang ở gần đây thôi. Nữ tử híp mắt lại, tươi cười rất tự nhiên, chỉ là trong nụ cười này cũng thật lạnh lẽo quá. Chớ quên rằng, mục đích chuyến này chúng ta đến đây không phải là như vậy đả thảo kinh xa. Thật tất nguy hiểm, vâng, thiếu chủ, nam tử A cùng nam tử B liếc nhìn nhau. Cúi đầu không hề dám nói thêm lời bào. Hai người ngu xuẩn, nữ tử kia quay đầu liếc mắt nhìn các nàng. Lộ ra nụ cười ý vị tâm trường. Chỉ là khi ánh mắt nhìn đến Bách Lý Thần cũng đang nhìn mình. Thì không khỏi suy nghĩ thêm vài phần, Bách Lý Thương Mặc cháu gái sao? Không biết giết chết nàng ta thì sao đây? Một nụ cười lại như trăm hoa đua nở, trong nháy mắt lìa khiến Bách Lý đỏ cả mặt. Thiệt tình, nữ nhân này quả là rất yêu nghiệt, rõ ràng là người trong ma đạo. Vậy mà dám hướng một thanh niên đầy hứa hẹn trong chính đạo như ta cười câu dẫn. Thật là không biết xấu hổ. Ha ha, quả nhiên là người thú vị. Nữ tử trong lòng thầm nghĩ, nụ cười càng đậm hơn, cùng Bách Lý Thương Mặc có quan hệ thì sao chứ? cách chương.